Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, lệnh Hồ Sung xuống núi. Trịnh Kiện mắt thấy sự tình kết thúc, tâm tình thoải mái dễ chịu. Lại về Tư Quá Nhai bên trên tiếp tục hắn, diện bích cuộc đời đi. Phái Hoa Sơn bên trong, mọi người tâm tư nhưng không đồng dạng. Nhìn xem Trịnh Kiện lần lượt bộc lộ tài năng, thân là Phái Hoa Sơn nhị sư huynh lệnh Hồ Sung, trong lòng không ngừng hâm mộ. Nhất là phía trước tiểu sư muội Nhạc Linh San, nhìn hướng Trịnh Kiện ánh mắt tràn đầy ngôi sao, để lệnh Hồ Sung trong lòng rất là chua xót. Lệnh Hồ Sung tự giam mình ở trong phòng, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng hạ quyết tâm, ta cũng muốn xuống núi, xông ra một phen thành tựu đến, để tiểu sư muội đối ta lau mắt mà nhìn. Dù cho hiện tại Nhạc Linh San đã không phải là tiểu sư muội, tân nhiệm tiểu sư muội đã biến thành Khúc Phi Yên, có thể tại lệnh Hồ Sung trong lòng, nàng mãi mãi cũng là tiểu sư muội. Nghĩ kỹ về sau, lệnh Hồ Sung liền đem ý nghĩ của mình nói cho lão Nhạc. Lão Nhạc ánh mắt lóe lên một chút kinh ngạc, gật đầu nói, Sung Nhi, ngươi thật muốn xuống núi sông sáo. Các ngươi lần trước xuống núi lịch lãm có thể tính không lên nguy hiểm. Có thể ngươi thật xuống núi, giang hồ đường xa, nguy cơ trùng trùng, ngươi thật nghĩ kỹ. Lệnh Hồ Sung ánh mắt kiên định nói, sư phụ, đệ tử nghĩ kỹ. Huống hồ một mực tại Hoa Sơn bên trên, đệ tử võ công cũng lâm vào bình cảnh, rất lâu không có đột phá. Xuống núi sông sáo, gặp một lần giang hồ cao thủ, có lẽ sẽ có đột phá cũng khó nói. Lão Nhạc trầm tư một lát, vẫn gật đầu, chim ưng còn phải bay liệng, không trải qua mưa gió là không thể nào. Bây giờ đại đệ tử đã danh chấn giang hồ, lão Nhạc cũng hy vọng đệ tử còn lại cũng đều có thể xông ra tên tuổi đến. Không nói từng cái đều có Trịnh Kiện độ cao, tối thiểu nhất có chút danh hiệu cũng là có thể. Tương lai, cũng không đến mức liền dựa vào Trịnh Kiện một người. Nếu là đám đệ tử này từng cái có sở thành, trưởng thành là như Tung Sơn Thập Tam Thái Bảo cao thủ như vậy, Phái Hoa Sơn coi như thật chính nghênh đón đại hưng. Lão Nhạc trong lòng ước mơ nói. Lệnh Hồ Sung xuống núi, nhất không nỡ tự nhiên còn là Ninh Trung Tác. Tại các đệ tử bên trong, nàng nhất thiên vị Trịnh Kiện cùng lệnh Hồ Sung, đều là nàng nhìn xem lớn lên. Bây giờ nhìn thấy lệnh Hồ Sung cũng muốn xuống núi sông một lần giang hồ, Ninh Trung Tác trong lòng đương nhiên khó chịu. Sung Nhi a, ngươi phải xuống núi đi sông một lần. Sư nương không ngăn ngươi, có thể ngươi phải nhớ kỹ. Bên ngoài người giang hồ tâm khó lường, âm mưu quỷ kế càng là khó lòng phòng bị, ngươi có thể nhất định phải cẩn thận. Ninh Trung Tắc dưng dưng nói xong, lệnh Hồ Sung cảm động không thôi, liên tục cảm ơn, nhị sư huynh, ngươi xuống núi cũng muốn xông ra không kém gì đại sư huynh danh hiệu nha. Ta đã sớm muốn đi ra ngoài, có thể cha nương không cho phép, chờ ngươi trở về. Nhất định phải cùng ta nói chuyện trên giang hồ nha. Nhạc Linh San cũng tới cùng lệnh Hồ Sung tạm biệt. Lệnh Hồ Sung nghe vậy khuôn mặt kích động đỏ lên, cũng không biết đến tột cùng là kích động còn là thẹn thùng. Nhỏ, sư muội yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Lại cùng đệ tử còn lại từng cái tạm biệt về sau, lệnh Hồ Sung nhìn thoáng qua chỗ Cao Tư Quá Nhai, trong mắt hơi thất vọng. Bất quá lại không nói cái gì, đeo lấy tay nải quay người xuống núi, đi đến cho đến nhìn không thấy đằng sau tiễn đưa Phái Hoa Sơn mọi người. Lệnh Hồ Sung trong lòng chua chua, cuối cùng nhịn không được rơi lệ. Lần này, là hắn chân chính lần thứ nhất độc thân xuống núi, không phải lần trước tiểu đà tiểu nháo, mà là tính toán chân chính xông ra một phiến thiên địa đến lại về núi. Mắt thấy muốn rời khỏi Hoa Sơn cái này nhà của hắn, lệnh Hồ Sung sao có thể không khó chịu đây. Đại sư huynh cũng thật sự là, ta đều muốn xuống núi, cũng không lộ diện. Lệnh Hồ Sung vừa đi, phàn nàn nói, mặc dù hắn âm thầm thích Nhạc Linh San, cũng biết Nhạc Linh San trong mắt chỉ có Trịnh Kiện, nhưng lệnh Hồ Sung lại cũng không ghen ghét, cũng không có mảy may biểu lộ ra. Hắn nội tâm cũng cho rằng chỉ có Trịnh Kiện mới xứng với hắn nhất chân ái tiểu sư muội Nhạc Linh San, tại lịch sử cùng vận mệnh quan khẩu, hắn cuối cùng làm ra quyết định, nhưng lại không biết lần này đi. Vận mệnh bàn quay chậm rãi chuyển động phía dưới. Vận mệnh của hắn trằn trọc thời điểm, lại sẽ xuất hiện nay biến hóa thế nào đây? Bỗng nhiên, lệnh Hồ Sung nghe đến một câu như vậy cổ quái lời nói. Nghe tiếng ngẩng đầu, thình lình nhìn thấy tựa vào một bên trên cành cây Trịnh Kiện. Đại sư huynh, ngươi dọa ta một hồi. Lải nhải, chấm ngoặc kép, lệnh Hồ Sung lập tức phàn nàn nói. Bất quá theo trong mắt của hắn, còn là có thể nhìn ra mừng rỡ. Hắn còn tưởng rằng Trịnh Kiện sẽ không tới tiễn hắn. Không nghĩ tới đại sư huynh sớm tại cái này chờ lấy hắn. Trịnh Kiện cười thần bí. Lệnh Hồ sư đệ, ngươi đừng không tin. Ta cho ngươi biết, ta biết xem tướng. Ta nhìn ra ngươi chuyến đi này. Vận mệnh sẽ phát sinh một chút bất ngờ biến hóa. Nhân sinh của ngươi, cũng sẽ bởi vậy trở nên đặc sắc nha. Lệnh Hồ Sung lập tức nửa tin nửa ngờ. Ngươi thật biết xem tướng. Nhìn có thể nhìn ra ta tương lai vận mệnh. Ta sẽ xuất hiện biến hóa gì? Trịnh Kiện trêu đùa. Thiên cơ bất khả lộ vậy. Tốt, không nói cái này. Đến, tiếp lấy. Trịnh Kiện cũng không giả thần côn. Trực tiếp ném cho lệnh Hồ Sung một vò rượu. Ở trên núi có sư phụ quản. Chẳng qua hiện nay xuống núi. Ngược lại là có thể uống. Đây chính là sư huynh ta chân tàng đồ tốt. Thế nào? Chỉ có thể nói. Lệnh Hồ Sung còn là cái kia lệnh Hồ Sung. Đối rượu yêu thích là giấu ở gen chỗ sâu. Mặc dù cái thời không này, hắn một mực không thể bay lên bản thân. Nhưng bây giờ vừa tiếp xúc với qua bình rượu, vô sự tự thông đồng dạng đẩy ra giấy dán. Nghe một cái, lập tức lộ ra vẻ mặt say mê. Hảo tửu a, hắc hắc, còn là đại sư huynh hiểu ta. Lệnh Hồ Sung dứt lời, không kịp chờ đợi ực một hớp. Tấn tấn tấn, a, chấm ngoặc kép, thở ra một cái thật dài. Lệnh Hồ Sung cảm giác cả người đều dễ chịu. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Ta phát hiện ta về sau có thể không thể rời đi thứ này. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng. Vậy liền dựa vào bản thân bản lĩnh đi làm. Ta cái này nhưng là cái này một vò. Cho ngươi. Không có. Lệnh Hồ Sung nghe vậy, vội vàng lè lưỡi, đem bên miệng lưu lại vết rượu liếm lấy một lần. Lại cẩn thận cầm cẩn thận cái bình. Vậy ta nhưng phải tiết kiệm uống. Chờ một lát đến trên trấn, lại mua một bầu phổ thông uống. Cái này vò nhưng phải bảo bối điểm. Thấy thế, Trịnh Kiện không nhịn được lắc đầu. Cái này gia hỏa thật sự là trời sinh tửu quỷ. Cùng một vị khác tửu quỷ tiêu bang chủ có liều mạng. Nói nghiêm chỉnh, giang hồ khả năng không giống ngươi tưởng tượng tốt như vậy lẫn vào. Hạ sơn về sau, đừng có lại như cái ngu ngơ đồng dạng. Mọi thứ lưu thêm cái tâm nhãn. Biết rõ không? Phái Hoa Sơn thế hệ này đệ tử bên trong, cùng Trịnh Kiện quan hệ tốt nhất, chính là lệnh Hồ Sung. Cho nên Trịnh Kiện giờ phút này cũng có chút rông dài dặn dò. Biết rõ. Ai ôi. Sư phụ nói xong sư nương nói. Sư nương nói xong sư huynh nói. Ta lỗ tai này a, đều lên kén. Lệnh Hồ Sung phàn nàn nói. Điều này đại biểu chúng ta quan tâm ngươi. Ngươi cái đại ngốc còn thân ở trong phúc không biết phúc. Mau mau cút. Xuống núi a. Một hồi sắc trời đã tối không đuổi kịp ở trọ. Trịnh Kiện khoát tay một cái nói. Lệnh Hồ Sung cười hắc hắc. Hướng về Trịnh Kiện cúi đầu. Cái này mới ôm bình rượu. Bên hông khoác trường kiếm. Sau lưng đeo lấy tay nải. Chậm rãi từng bước xuống núi. Ân. Đây là có chút sai. Trịnh Kiện nhìn xem bóng lưng. Có chút ít lo lắng nói. Cái này ra hỏa. Sẽ không uống say ngã đến trong hốc núi đi thôi. Vậy coi như thật khôi hài. Chấm ngoặc kép. Phảng phất nghe thấy được Trịnh Kiện lời nói. Truyền tới từ xa xa lệnh Hồ Sung âm thanh. Yên tâm đi. Đại sư huynh. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.